Hồng Liên Bảo Giám, chương 855, trước phá thành lại nói sau, 2, gocchuyenaudio.com, Tố Nhân Long sẽ phạm sai, nhưng cũng có thể nắm lấy cơ hội thoát khỏi kế hoạch ban đầu, xoay chuyển tình hình cuộc chiến, mở rộng kết quả cuộc chiến. Một vạn hạt giống khát máu được đưa ra khỏi Long Xà Bát Cảnh Hồ. Tô Kính không đợi phân phát xong, bên trong lại đưa ra hơn 8.000 hạt giống. Các hạt giống ở trong tay các thụ yêu kia lại không ít. Đây là thủ đoạn để bọn họ bảo vệ mình. Nhìn thấy có thể khống chế yêu tộc, liền gieo hạt giống lâu dài, chậm rãi bồi dưỡng, tích góp số lượng từng tí một trong một khoảng thời gian nhất định, thu vào trong không gian yêu dị của mình, tiến thêm một bước thoải mái. Những khát máu này đã tốt hơn nhiều so với ở Thần Châu có thể có được. Tô Kính phái người, đưa hạt giống khát máu tới cho Tố Nhân Long. Tố Nhân Long lập tức phân phó luyện khí sĩ của doanh công binh, còn có một ít luyện khí sĩ kỳ trúc cơ bên cạnh mình đều hành động, ở trên những hạt giống này lưu lại khí tức chân khí. Nói như vậy, thời gian quay đầu lại gieo tốc độ kích phát nhanh hơn gấp đôi. Tất cả mọi người đang dùng đan dược bổ sung chân khí tiêu hao hết. Đồng thời các loại khôi lỗi cũng được lấy từ trên xe xuống, lắp ráp kích phát phù văn, sau đó một lần nữa đưa lên xe chuẩn bị nhảy vào bên trong nê hoàn thành này. Lần này là một doanh bộ binh tiêu chuẩn, bảo vệ nửa doanh công trình, để hoàn thành chuyện này. Đồng thời còn có 500 người của nửa đại kỳ. Trong đó hơn 200 người là luyện khí sĩ, chuyên môn đi tới đánh tan luyện khí sĩ của kẻ địch. Dưới cột đồ đằng này, kẻ địch cũng không ít, áp lực của 5.000 người là rất lớn. Những luyện khí sĩ này muốn ở trong thời gian cực ngắn hoàn thành nhiệm vụ, gieo khát máu, ở trong nửa thời gian khát máu trưởng thành, lại có năng lực phòng vệ chính mình. Tô Kính ở bên này cung cấp giúp đỡ, Tố Nhân Long bên kia tấn công, nhưng một lát cũng không có dừng lại. 10 ma tượng hiện tại đã bị hủy diệt hết 5. Chỉ có điều giống như Tố Nhân Long phỏng đoán, phía dưới nê hoàn thành, một hang động bị đội quân mở ra, lại có thể để cho một kỵ binh ra vào. Chỉ còn khoảng cách chừng một trượng, sẽ xuyên qua, chạy thẳng tới bên trong thành. Người bên trong thành đã phát hiện ra huyệt động này. Rất nhiều binh sĩ đã tập trung ở dưới thành, muốn ngăn chặn lỗ thủng. Nhưng người phía dưới đào bới cũng không tiến về phía trước mà bắt đầu đào về phía hai bên. Tiến vào huyệt động này, còn có luyện khí sĩ, đang trồng một loại yêu vật thực quả gọi là tử diễm quả. Thứ này nhìn qua giống như khoai lang, ở trong đất bùn hình thành từng chuỗi quả. Quả hơi độc có tính ăn mòn, dễ dàng bốc cháy. Tác dụng chân chính là ở dưới đất mở ra hang động cũng đủ lớn. So với tốc độ của các loại yêu thú như chuột đất còn nhanh hơn. Từng quả tử diễm quả tự động hòa tan, phát ra hỏa diễm rất nhỏ thiêu đốt những cục đá ở bên trong, tạo ra một hang động còn lớn hơn nữa tới. Có thể sinh sôi ở bên trong cục đá, là đặc điểm của loại thực vật này. Quân địch chờ đợi ở bên ngoài chờ đợi, phát hiện bên trong tường thành, xuất hiện lỗ thủng lớn hơn nữa. Bọn họ đã biết không ổn, tin tức rất nhanh được truyền đến mặt trên tường thành. Binh sĩ đầu tường thành nghe nói dưới chân tường thành bị đánh xuyên qua một lỗ thủng. Cái lỗ thủng này còn càng lúc càng lớn. Tâm tư chống cự quả nhiên giảm thấp xuống rất nhiều. Chờ sau khi tin tức bị tung ra ngoài, người của nê. gocchuyenaudio.com, hoàn thành mới phát hiện là kẻ địch sử dụng đạo thuật mê hoặc bản thân binh sĩ truyền tin tức ra ngoài. Lúc này muốn khống chế cũng đã muộn rồi. Đội quân của Tố Nhân Long ở dưới sự che chở của ma tinh pháo và chiến hạm di chuyển trên không trung, cuối cùng ở trên chiến tuyết đột phá được độ rộng đạt đến 1.5 dặm. Theo một đoạn tường thành này thất thủ, binh sĩ tập trung ở bên trong thành cũng đánh về phía trận địa của từng người, gài cung nỏ, nỗ lực ngăn cản quân đội của Tô Kính tiếp tục tiến mạnh về phía bên trong thành. Đội quân của đế quốc thiên thần chỉ là lực chiến đấu không tốt nhưng huấn luyện lại không tệ. Nếu không chúng phải đạo thuật mê hoặc cũng không có khả năng bị Tố Nhân Long nhanh chóng đột phá như vậy. Nói cho cùng, bắt đầu là do những luyện khí sĩ đó chạy trốn, mang đến tai họa cho nê hoàn thành. Cho dù những luyện khí sĩ đó đồng ý kiềm chế chiến hạm di chuyển trên không trung một chút mà không phải chạy trốn, Tố Nhân Long muốn đột phá, sẽ phải trả giá cao. Nhất định là gấp 4 tới 5 lần so với hiện tại. Lại có thêm một con ma tượng bị phá hủy. Chỉ có điều lúc này, các chiến sĩ tiên cảnh đã đối phó xong những cột đồ đằng ở xung quanh, không có một yêu thú nào được thả ra. Bọn họ bắt đầu phối hợp với ma tượng, đánh tiếng với cung tiễn thủ từ hai bên tạo áp lực. Bọn họ cũng không mở rộng chiến tuyến, chỉ yêu cầu binh sĩ doanh công trình qua, bịt kín hai đầu tường thành, bố trí pháo đài, lắp đặt trọng nỏ và tử mẫu ly hồn pháo. Chờ chiến tuyến ở đầu tường thành ổn định lại, phía dưới đã có cầu gỗ bắc tới. Tường thành này quá mức kiên cố, sử dụng gậy chấn động trong một chốc lát cũng không cách nào đánh ra được một hang động đủ cho đại quân ra vào. Mức độ kiên cố của cửa thành còn vượt lên trên cả tường thành. cho nên Tố Nhân Long sử dụng biện pháp từ phương diện mặt đất. Hơn 10 thụ yêu được đưa qua, với giúp đỡ của luyện khí sĩ trong tiên cảnh, phát động yêu thuật củng cố những cây cầu gỗ này. Từng chiếc chiến xa trực tiếp xông lên cầu gỗ, lướt qua đầu tường thành, chạy như bay xuống. Theo đó, là 200 chiến sĩ tiên cảnh cưỡi rắn mối màu sắc rực rỡ. Những chiến sĩ một mình bay vào, sẽ chịu công kích mạnh mẽ của cung nỏ. Hiện tại ở dưới sự che chở của các chiến xa, còn có ai sẽ để ý tới bọn họ chứ? Những chiến xa này đang lao nhanh xuống. Đồng thời, trọng nỏ liên hoàn trên chiến xa tiến hành từng đợt công kích mang tính bao trùm về phía những binh sĩ ở phía mặt đất. Đội quân của Nê Hoàn Thành cũng không có bất kỳ huấn luyện gì để đối phó với chiến thuật như vậy. Chiến xa dám từ đầu tường thành lướt xuống, bọn họ còn không có nghe nói qua. Một đài cao 20 trượng được nhanh chóng xây dựng, chiến xa ở xung quanh, bảo vệ đài cao. Trên đài cao, 4 bộ pháo phù văn laser được đặt lên. 4 phía xung quanh là binh sĩ cầm thuẫn bảo vệ. Càng nhiều luyện khí sĩ ở dưới đài cao, bên trong chiến xa chờ đợi. Nếu như kẻ địch cũng xuất động luyện khí sĩ, sẽ do bọn họ giải quyết. Cách chương.